Chương 43, giành ăn chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, múa chiếc đũa đột nhiên ngừng tới. Agat chẳng lẽ xem thấu ta đang suy nghĩ gì, đang định nhân cơ hội sờ một sợi gì, tay nhỏ bé rủ gì lại càng hoảng sợ. Bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, chỉ thấy múa chiếc đũa chỉ vào tiện lợi trong hộp một cái bất động. Đó là đang ở rủ gì trước mặt, bất quá lại rời múa rất xa tiện lợi hộp. Cũng chính là, chỉ là bởi vì muốn ăn cái này tiện lợi hộp bên trong đồ ăn bất quá kẹp không đến, cho nên dừng lại mà đã la đi đại khái không sai đi, dù gì cười khổ. Múa không phải gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là một bộ rất oán hận dáng vẻ nhìn tiện lợi. Ta giúp ngươi cả đi, muốn ăn cái gì? Múa trầm mặc một hồi. Không nhìn ra là không biết nên chớ nên để dù gì hỗ trợ kẹp, hoặc chỉ là đang suy nghĩ muốn ăn người. Trứng gà tươi qua vài giây kết luận đi ra. Thắng, dù gì bộ dáng như vậy ở tâm lý so cái tư thế chiến thắng. Không biết vì sao. Chỉ cần để múa mở miệng nói chuyện, thì có chủng phi thường có cảm giác thành công cảm giác. Dù gì xốc lên một cái trứng chiên, phóng tới múa bên người tiện lợi hộp che đầu, múa lập tức đem gắp lên ăn. Nhẹ nhàng ngoạ ngoại môi, lãnh đạm được không có có một tia biểu tình tinh xảo khuôn mặt, thoạt nhìn tản ra một loại kiểu khác mị lực. Ba không thiếu nữ ăn đồ tình cảnh cư nhiên đáng yêu như thế, thật sự là quá tuyệt vời. Phát hiện một cái mới điểm sáng, dù gì quyết định lại tỉ thí một lần. Đang làm gì đấy? Chứng kiến bắt lại tiện lợi hộp bên kéo lấy dù gì, sẽ có gì kinh ngạc hỏi. Dù gì chỉ là trở về lấy một cái vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục thực hành kế hoạch. Tốt, kết thúc tiện lợi hộp toàn bộ cách xa múa chiếc đũa kẹp lấy được phạm vi, tập trung đến dù gì chung quanh. Múa cầm không biết nên hướng chỗ mở chỉ có hảo chiếc đũa, chỉ là dùng con mắt nhìn dù gì, một bộ ngươi muốn làm gì biểu tình. Hắc hắc, dù gì phát ra một tiếng cười. Múa con mắt hiện lên một tia lưu quang, chiếc đũa nhanh như tia chớp đâm về phía dù gì trước người một cái tiện lợi hộp. Rõ ràng khoảng cách rất xa, có thể trong chớp nhoáng này, tay nàng phảng phất kéo dài giống nhau. Người thường đang làm thời điểm, tay cho dù duỗi thẳng, cũng vô pháp đạt đến chân chính chiều dài. Nhưng là, trải qua rèn luyện người, lại có thể trong nháy mắt đưa cánh tay chiều dài mở rộng 1/3. Mà múa, lộ vẻ lại chính là một thành viên trong đó. Đáng tiếc. Dù gì cũng tương tự không là người bình thường. Hắn tính phản xạ điểm ra chiếc đũa, lối vào vừa lúc để ở múa chiếc đũa ở giữa, nhẹ nhàng bắn ra ngăn. Nhưng mà múa không hề từ bỏ, ngón tay như cùng ở tại khẽ piano giống nhau, lấy động tác hoa cả mắt tiếp tục triển khai công kích. Có thể đối mặt dù gì dường như ý rồng củ tèn vậy phong ngự, tất cả công kích đều bị mạnh mẽ ngăn độ lệch, căn bản là không có cách vượt qua ranh giới một bước. Bên cạnh sẽ hứa gì nhìn trước mắt dường như cỏm tủ tơ đặc hiệu tình cảnh giống nhau, căng thẳng bưng bít khẽ nết cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất lần đầu tiên biết dù gì cùng múa giống nhau. Rốt cuộc, không biết lần thứ mấy bị ngăn cản sau, múa rốt cuộc buông tha vậy ngừng tay động tác, dùng một cực kỳ ưu hoán ánh mắt trừng mắt dù gì. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hô hô hô, muốn ăn nói liền mở miệng nói muốn ăn đi. Dù gì cùng múa cứ như vậy tự im lặng hướng về phía nói. Nhưng chỉ có như vậy còn chưa đủ. Sẽ có gì tả khán hữu khán, nhìn vì cướp đoạt tiện lợi hộp mà lẫn nhau nhìn chằm chằm múa cùng dù gì, mặt mang lấy nụ cười vui vẻ, như vậy thú vị cơm trưa, còn là lần đầu tiên. Trầm mặc một hồi, tựa hồ trong đầu đang làm thiên nhân giao chiến giống nhau, múa cuối cùng mở miệng. Tiểu trương mùi cá chàng thắng dù gì tâm tình giống như là thành công đổ cái giỏ giống nhau, nếu như nói trứng chiên là thông thường bán cầu. Tiểu trương ngư liền không sai biệt lắm coi như là bóng rổ đẳng cấp. Múa thích tiểu trương mùi cá chàng sao? Dù gì hưng phấn mà đem tiểu trương mùi cá chàng kẹp cho múa. Không ghét phải không? Dù gì dùng thương yêu tâm tình nhìn cắn tiểu trương đầu cá múa. Sẽ có gì chân thành mà cười, nhìn dù gì cùng múa ngươi tới ta đi, cũng chủ động đem chính mình tương đối tự tin thức ăn kẹp cho dù gì. Cũng mời dùng điểm xạ dạ đi, cái này cũng cùng cửa hàng bán tiện nghi hóa bất đồng, mỹ là kết số lượng vừa vặn. Có thể, dù gì mà kỳ ngắm để xa nạ cùng hệ cắt qua đây nếm thử sẽ hứa gì thức ăn, làm cho các nàng học tập cho giỏi một. Mặc dù đang mùi vị cùng hạnh cùng với rổ xỉ đã khó phân cao thấp, có thể sẽ hứa gì xanh sao hiển nhiên nếu so với hai người đều phong giàu nhiều lắm, đây cùng sẽ hứa gì hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ đi. Dù sao vô luận từ sẽ hứa gì khiêm cung lễ phép thái độ còn có ôn hòa hiển thục khí chất xem, nàng cũng đều là xuất thân danh môn. Bất chi bất giác. Mỹ vị thức ăn đang từ từ giảm thiểu, mà dù gì tay phải cũng không biết lúc nào đặt ở sợi huyết gì hông của gian. Tuy là vừa mới bắt đầu hai người còn có chút bận tâm, khả năng liền cùng muốn nói như vậy, đối với dù gì cũng sẽ hứa gì thân cận, nàng tựa hồ là thật không có chú ý bất quá vì trả thù trêu đùa của nàng dù gì, nàng đem mình thích ăn thức ăn đều ăn sạch, còn dư lại lưu cho dù gì. Sau khi ăn bữa trưa, sẽ hứa gì lại mở ra lưỡng hộp trà ô long. Múa vừa rồi ăn nhiều như vậy, cái này một chai liền cho múa thì tốt rồi, ta và dù gì uống cái này một chai quả thực, cơm trưa có ít nhất phân nửa đều đi vào múa trong bụng. Bất quá, nếu như cùng dù gì uống cùng một chai, hai người tự nhiên tránh không được gián tiếp hôn môi, điều này làm cho sẽ hứa gì gương mặt của hồng phát phát, thoạt nhìn phi thường khả ái. Dù gì cố nén đem sẽ hứa gì gục cắn một cái xung động, mở đinh ốc trà ô long nắp bình, sau đó nho nhỏ uống một hớp, chỉ có đưa cho sẽ hứa gì. Sẽ hứa gì đỏ mặt tiếp nhận, cẩn thận nhìn sang múa, nhìn thấy nàng đã bắt đầu uống sau, chỉ có hốt hoảng đem còn lưu lại dù gì môi hơi ấm còn dư ôn lại trà ô long đổ vào miệng. Chỉ là nàng quá hốt hoảng, kết quả cả dù cổ ngã nhiều lắm đi ra, đại lượng trà ô long chẳng những chảy ra khỏi khoe miệng, còn bị sặc cổ họng của nàng. Khao y ho khan không cần phải gấp, chậm rãi uống dù gì nhanh lên vỗ nhẹ sau lưng của nàng, đối diện múa thả trà ô long nhìn qua. Nguyên bản sẽ hứa gì là dự định thừa dịp múa uống trà thời điểm hoàn thành cùng dù gì gián tiếp hôn tiếp hành động vĩ đại, nhưng ai biết chính mình liều lĩnh cử động ngược lại hấp dẫn múa chú ý, để cho nàng mắc cỡ hận không thể xuất hiện một cái khe tốt chui vào. Màu đậm trà ô long dọc theo sẽ hứa gì ba cùng hầu lưu, dù gì dùng ống tay háo ôn nhu cho nàng lau khô sau, nhìn trước ngực nàng mảnh nhỏ ướt một khối địa phương. Không được, y phục ướt không sao. Chỉ có một chu tờ dù gì quan tâm hành vi để sẽ hứa gì tâm lý ngọt tí tách, chỉ là bộ ngực dù sao cũng là nữ tính tương đối nhạy cảm bộ vị, sẽ hứa gì có thể tiếp thu dù gì thay mình lao đi khuôn mặt cùng khoe miệng trà ô long, có thể bộ ngực liền.